Chương 316, những cái kia được nấu thịt dê. Trong phòng thoáng cái rất yên tĩnh, cùng lúc trước cục diện bao nhiêu là có chút cùng loại đấy, ai cũng không muốn mở miệng trước nói chuyện, tự hồ chính là ăn ý bảo trì phần này yên tĩnh. Cái kia toàn thân ướt đẫm người trẻ tuổi hỏi một câu lời nói sau đó, liền không nói gì thêm, chỉ là cúi đầu ăn những cái kia không tính là mỹ vị thịt dê nướng, một khối lại một khối, ăn rất sung sướng, hắn thật sự thật đói bụng. Trên thực tế bất kể là ai, không hiểu thấu trong vòng một ngày đánh nhiều tràng như vậy khung, cuối cùng còn phải tại một ngày cuối cùng đánh tiếp cuộc chiến này, đều sẽ cảm giác rất đói, rất mệt mỏi. Bởi vậy tại người trẻ tuổi ăn trọn vẹn nửa nén hương sau đó, mới cảm thấy mỹ mãn buông bát đũa, sau đó cởi áo, lộ ra cũng không cường tráng, nhưng rất là cân xứng trên thân, đem quần áo đặt ở một bên bếp lò trước. Người trẻ tuổi vuốt vuốt đầu, mở miệng hỏi, các ngươi chuẩn bị như thế nào chứ? Bằng vào một câu nói kia, là có thể kết luận người trẻ tuổi này nhất định đã nghe được lúc trước bọn họ nói chuyện. Nếu không có người chú ý tới hắn bên cạnh thân có hai thanh kiếm mà nói, chỉ sợ hiện tại đã xuất thủ, sự kiện kia quá mức trọng yếu, như thế nào cũng không thể khiến bên ngoài người biết được. Người trẻ tuổi lộ ra rất có kiên nhẫn, tiếp tục hỏi, các ngươi chuẩn bị như thế nào chứ? Đây là tối nay, hắn lần thứ ba hỏi vấn đề này, tuy rằng từ đầu đến cuối hắn đều không có cường điệu cái gì, nhưng luôn có người cảm thấy có chút hàn khí tại chính mình sau lưng đeo thăng lên, tự hồ đợi lát nữa hắn mở miệng hỏi tiếp theo thời điểm, liền thật không có bất cứ cơ hội nào. Yên tĩnh trong chốc lát, lúc trước cái kia gầy in 71, U Hán Tử chủ động mở miệng nói ra, khách nhân cũng muốn giết ông chủ, đây là một cái câu nghi vấn, nhưng trên thực tế Trần Thuật Ý vị chiếm đa số, người trẻ tuổi không chút nào giấu giếm, nhẹ gật đầu, cười nói, có cừu oán, không phải giết không thể, gầy yếu Hán Tử lại lần nữa nói ra, ông chủ là trên núi thần tiên, đây coi như là cho đối phương một tin tức, cũng là thăm dò, nếu người trẻ tuổi nghe được câu này, phản ứng quá kích mà nói. Bọn hắn thậm chí liền muốn nghĩ đến đem hắn trực tiếp giết chết, có thể kết quả lại là người tuổi trẻ kia nhẹ gật đầu, cười nói, nếu nói như vậy, ta cũng là trên núi thần tiên, hơn nữa am hiểu nhất giết trên núi thần tiên, kiếm sĩ tại cùng cảnh bên trong gần như vô địch, tự nhiên có thể nói như vậy, không có bao nhiêu người có thể triệt để nghe hiểu hắn lời nói này, nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít có thể thông qua ngữ khí của hắn phán đoán một ít chuyện, đặc biệt là cái kia gầy yếu Hán Tử, hắn cũng coi là thông minh nhất một loại người, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một đám hỗn tạp công tự nhiên giết không được cái kia cái gọi là ông chủ, dưới chân núi con sâu cái kiến bất luận cái gì có thể giết ở tại đỉnh núi Hùng Ưng, cái kia tự nhiên là muốn dựa vào người khác đấy, người trẻ tuổi đến tìm bọn hắn, tự nhiên cũng là bởi vì hắn cần bọn hắn, vì vậy hắn hỏi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Người trẻ tuổi nhéo nhéo để ở một bên góc áo, mở miệng nói ra, đầu tiên ngươi được nói cho ta biết kế hoạch của các ngươi, cùng với tại sao phải sinh ra giết ý nghĩ của hắn, người trẻ tuổi hỏi những lời này, làm cho trong phòng tất cả mọi người có chút khẩn trương, nếu như nói lúc trước là bị người trẻ tuổi biết rõ bọn hắn có giết ông chủ tâm, mặc dù là bị, được cái ông chủ đã biết, bọn hắn còn có thể chết không thừa nhận, có thể nếu như bị đã biết sự kiện kia, bọn hắn tự hồ liền mặc kệ nói không còn có cái gì nữa tác dụng, chuyện này không thể đơn giản nói ra, rất nhiều người đều nhìn về này cái gầy yếu Hán Tử, trên thực tế cho tới nay, đều là hắn với tư cách đại ca tại xử lý rất nhiều chuyện, càng nhiều nửa thời điểm, đều là hắn quyết định. Nhưng mà tại trong chuyện này, hắn cũng có chút do dự bất định, người trẻ tuổi nhẹ nói, ta giết các ngươi ông chủ, không có bất cứ vấn đề gì, ta chỉ là ở lo lắng một người khác, các ngươi nên vì ta tranh thủ thời gian, bằng không thì chuyện này không dễ làm, một cái thái thanh cảnh kiếm sĩ muốn giết một cái thái thanh cảnh tu sĩ, không là cái vấn đề lớn gì, chỉ là một cái thái thanh cảnh kiếm sĩ, nếu gặp được hai cái thái thanh cảnh tu sĩ, vấn đề sẽ rất lớn, ít nhất tại hai người đều đứng ở bờ sông đồng nhất bên cạnh thời điểm. Người trẻ tuổi tự nhiên là Lý Phù Giao, trong hai người, Lô Vi là không thể không chết đấy, trừ đi Lô Vi bên ngoài, Mạnh Đăng Thanh nếu là không nên Lý Phù Giao đi tìm chết, Lý Phù Giao tự nhiên cũng không có thể thúc thủ chịu trói, có thể sợ là sợ hắn tại giết Lô Vi thời điểm, Mạnh Đăng Thanh cũng không khoanh tay đứng nhìn, ngược lại là muốn ra tay, hai vị thái thanh cảnh tu sĩ, Lý Phù Giao không có quá nhiều nắm chắc có thể đồng thời giải quyết, hơn nữa hắn phát hiện hắn cảnh giới bây giờ, tự hồ, ra chút ít vấn đề, bước vào thái thanh cảnh là khẳng định. Nhưng cũng không có như cùng kiếm kinh trên ghi chép như vậy, hắn cả thân thể bị, được kiếm khí tẩy lễ sau đó, kiếm khí theo linh phủ trong sinh ra, sau đó tại xung quanh trong kinh mạch chạy, liền coi như là từng giây từng phút đều có kiếm khí tôi thể, ngày qua ngày, làm cho mình khí lực trở nên cực kỳ cứng cỏi. Lý Phù Giao kiếm khí cũng trong người chạy, chỉ là thực sự không phải là quanh thân đi qua một lần liền một lần nữa trở lại linh phủ, mà là đang nơi nào đó tiết lộ đi ra ngoài, hắn giống như là một cái bong bóng khí, trang phục rất nhiều kiếm khí. Nhưng xuất hiện một cái lỗ hổng không lớn, nhưng làm cho hắn chưa từng thiếu biến thành có thiếu. Lý Phù Giao tạm thời không biết nguy hại, bởi vì những cái kia tiết ra ngoài kiếm khí thật sự là quá ít, xa không bằng Linh Phủ trong sinh ra kiếm khí, nhưng mà hắn không biết, đang cùng người động thủ có cái gì nguy hại, tại sao lại biến thành như vậy, Lý Phù Giao suy đoán hẳn là phá cảnh thời điểm, bị, được Y Vạn Xích gây thương tích dẫn đến đấy, đầu là trước kia không có phát hiện, tự nhiên cũng liền không có cơ hội đến hỏi hai vị 6.000 năm trước kiếm tiên, đến cùng là bởi vì sao, hiện tại chính mình bên cạnh cũng không có kiếm đạo tiền bối, vấn đề này hoặc là các loại, chờ gặp lại sư phụ Trần Thẳng thời điểm hỏi một câu, hoặc là chính là trở lại Thành Lạc Dương tìm Xương Cốc tiên sinh hỏi một câu, dù sao cái này trong Sơn Hà kiếm đạo tiền bối, thật sự không nhiều lắm, gầy yếu hán tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên người mấy cái hán tử, có người lắc đầu, có người gật đầu, càng có người trực tiếp lên tiếng nói ra, sự tình không thành, chúng ta cũng chỉ có thể chết, gầy yếu hán tử lắc đầu, thử một lần, nói xong câu đó sau đó, hán tử nhẹ nói, theo bến đò đi một chỗ khác bến đò, ông chủ định ra giá tiền, cùng chúng ta thu đấy, không giống vậy, giá tiền không nhất trí, tự nhiên không phải là thu thiếu đi, chỉ có thể là bị, được bị bọn hắn ăn tiền qua, nói Lý Phù Giao hỏi, hắn nếu là trên núi thần tiên, bực này vàng trắng tục vật coi như là để trong lòng, vì sao nhất định phải lấy tánh mạng của các ngươi, gầy yếu hán tử thở dài, tính là chúng ta nhất thời hồ đồ, bằng không thì cũng sẽ không như vậy, ông chủ còn lại sự tình cũng còn coi như là rộng lượng, nhưng chỉ có tại tiền bạc phía trên, đặc biệt để ý, trước đó vài ngày có người chèo thuyền bị, được ông chủ đang sống đánh chết, cũng là bởi vì tham ô tiền tài, có người chen miệng nói, chúng ta muốn những số tiền này tiền tài, cũng là vì cho hắn mua miệng quan tài, dù sao cũng là ngủ cùng một chỗ đấy, lại là trầm mặc. Lý Phù Giao gật gật đầu, tỏ vẻ nhận thức cái này thuyết pháp, nếu như nguyên nhân đã có, như thế nào giết, đây là Lý Phù Giao lần thứ tư hỏi vấn đề này, nhưng cũng có thể nói là lần đầu tiên, gầy yếu hán tử bất đắc dĩ nói, ông chủ là trên núi thần tiên, không tốt giết, nhưng chúng ta không giết hắn, bản thân sẽ chết, đây là trần thuật sự thật, kỳ thật cũng là tại nói với Lý Phù Giao, kỳ thật bọn hắn cũng không có cách nào, nói muốn giết ông chủ, chỉ là ý niệm trong đầu. Lý Phù Giao hỏi, cái kia thường xuyên câu cá đạo sĩ, tính khí như thế nào, gầy yếu hán tử suy nghĩ một chút, coi như cũng được. Lý Phù Giao hỏi, vậy các ngươi mời hắn đến ăn thịt dê nướng, có không có khả năng, gầy yếu hán tử suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, phải bao lâu, Lý Phù Giao chân thành nói, ít nhất một nén nhang, có thể làm đến, hắn là đạo sĩ, sẽ không vô cớ giết người, đương nhiên, nếu là hắn phát hiện cái gì, cũng không cần không nên ngăn đón hắn, ta không chọn trước hết giết hắn, bởi vì ta cùng mối thù của hắn oán không tới tình trạng kia, các ngươi ông chủ nhất định sẽ chết, điều kiện tiên quyết là các ngươi lưu lại đạo sĩ kia thời gian một nén nhang, gầy yếu hán tử đáp ứng, Lý Phù Giao cười cười, đột nhiên hỏi, mua quan tài tiền đã đủ rồi, gầy yếu hán tử trầm mặc một lát, lắc đầu, Lý Phù Giao ở một bên trong quần áo móc ra một chút bạc, phóng tới trước mặt hắn, gầy yếu hán tử vẻ mặt nghi hoặc, Lý Phù Giao cười nói, nếu là liều mạng hoạt động, như thế nào cũng phải có đầy đủ tiền tài mới được, gầy yếu hán tử không có sĩ diện cãi láo, nhận lấy tiền bạc, nhưng cũng không có hứa hẹn cái gì, Lý Phù Giao sờ lên quần áo, phát hiện đã làm, liền lấy tới mặc vào, sau đó đứng người lên, muốn đem vạn trượng trường buông, nhưng mà sau một lát lại đổi chủ ý, bên hông hai bên đều treo lấy một thanh kiếm, Lý Phù Giao đẩy cửa ra, trong phòng lại tiến đến một ít gió tuyết, rất nhanh biến mất, Lý Phù Giao trở lại sương phòng, không làm kinh động cái kia canh giữ ở cửa thiếu niên, Phong Lữ nâng lên đầu lười biếng nhìn Lý Phù Giao liếc, nghĩ thầm tiểu tử ngươi cuối cùng là đã trở về, Lý Phù Giao nhẹ giọng hỏi, kiếm của ta hộp đây, Phong Lữ trừng lên mí mắt, Lý Phù Giao hiểu ý, liền ngồi xuống, Phong Lữ nhìn thoáng qua Lý Phù Giao, nghĩ đến tiểu tử ngươi đi ra ngoài một chuyến, tại sao lại hơn nhiều một thanh kiếm, Lý Phù Giao không nói gì, chỉ là đang nhìn ngoài cửa sổ tuyết rơi nhiều, thật sự là cảm thấy có chút mệt mỏi, hôm nay một ngày giữa, liền muốn đánh trận thứ ba khung, hơn nữa tại đáy sông những thời giờ kia trong, Lý Phù Giao cảm thấy trôi qua rất chậm, liền cũng cực hao tổn tâm thần. Mạnh Đăng Thanh bị người mời được cái kia gian phòng ốc, phòng bị người chỉnh đốn vô cùng sạch sẽ, thịt dê đặt ở nồi đun nước bên cạnh, nồi đun nước trong bốc hơi nóng, có chút tận lực, Mạnh Đăng Thanh nhíu mày, gầy yếu hán tử đi thẳng vào vấn đề nói ra, chúng ta có việc cầu tiên sinh, đi thẳng vào vấn đề, có lẽ thoạt nhìn có chút trắng ra, nhưng trên thực tế, khả năng có thâm ý khác, nhiều cái hán tử đều quỳ xuống, không nói một lời, Mạnh Đăng Thanh hỏi, đây là thế nào, gầy yếu hán tử suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu giảng thuật cái kia chân thật chuyện xưa, bởi vì chuyện xưa rất chân thật, liền một chút cũng nghe không hiểu hư giả, bởi vì chuyện xưa rất chân thật, chuyện xưa liền rất dài, gầy yếu hán tử nghĩ đến, cái này chuyện xưa ít nhất có thể sống qua nửa nén hương hoàn cảnh, sau đó còn dư lại nửa nén hương, hắn từ có biện pháp, rất nhiều người đều rất khẩn trương, nhưng mà loại này khẩn trương làm cho Mạnh Đăng Thanh xem ra, tự nhiên là bởi vì sợ hãi mà sinh ra. Hắn không thể tưởng được còn có cái gì khác tình huống, thời gian liền một chút như vậy điểm qua, trong phòng thủy chung bình thản, trên thuyền một loại chỗ, Lý Phù Dao đẩy ra một lúc giữa cửa phòng, sau đó hắn nhìn lấy bên trong chính là cái kia ăn mặc màu vàng sáng đạo bào trung niên đạo sĩ, cùng với cái kia phương hướng để ở một bên cái hộp kiếm, vừa cười vừa nói, ta tới lấy kiếm của ta.